Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên, chương 38, Tấn Giai, gocchuyenaudio.com. Cô vui vẻ giới thiệu với Tiêu Ảnh tay cô vẫn chưa buông tay Vu Dạ ra qua một hồi thuyết giáo Vu Dạ đẹp như thế nào, lợi hại ra sao, có thân phận gì. Khi cô giới thiệu xong mặt của Tiêu Ảnh đã đen như than, Vu Dạ rất tự giác lui ra phía sau, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô và chạy. Vì khi nhiều linh thú có cùng một chủ nhân có thể câu thông với nhau, nên lúc này cảm nhận được không khí không đúng nên Từ rất là thương yêu vương thượng của mình mà thông báo một câu nguy hiểm. Vương, ngài mau chạy đi, vì bên cạnh chủ nhân có hũ giấm rất lợi hại, ngài còn đưa tay nắm tay chủ nhân mãi như thế thì chết khi nào không biết ấy. Ngươi là linh thú đầu tiên của chủ nhân sao, vì sao ngươi nói như vậy? Ngài sẽ biết ngay, và, Vu Dạ biết thật, hắn biết được nếu mình không chạy thì nam nhân tên Tiêu Ảnh của chủ nhân sẽ làm thịt nó mất khí thế của tên nam nhân kia cho dù là nó vẫn cảm nhận được nguy hiểm cận kề cái chết. Trong gian nhà tranh giờ chỉ còn lại cô và Tiêu Ảnh thì hắn lập tức rút lui khí thế, trở thành một phu quân tốt hiền ngoan của cô. Qua bữa ăn tối cô lập tức vào phòng lấy lò luyện đan ra luyện, mãi chăm chỉ luyện không kể thời gian, mới đây mà đã qua hơn 2 tháng. Ầm, cô say mê luyện đan đến mức khi cô tấn giai linh tôn cao cấp mới hồi thần ngưng không luyện tiếp, nhìn tu vi của mình thăng cấp cùng với kỹ thuật luyện đan tăng lên cô rất vui mừng. Thật không ngờ khi ta luyện đan cũng có thể tấn giai, luyện đan thật có lợi, ha ha. Tiêu Ảnh ở bên ngoài hộ pháp cảm nhận được cô đã luyện đan xong lập tức gõ cửa đi vào. Cô thấy Tiêu Ảnh vào thật phóng khoáng cho hắn một cái ôm và hôn nồng nàn. Khi cô buông Tiêu Ảnh ra thì hai người đã thở hổn hển, Tiêu Ảnh dịu dàng xoa mặt cô, lau đi lớp mồ hôi còn đọng trên trán cô, thanh âm ôn nhu mà không nén được vui cười nhìn đống chai lọ đan dược cạnh bên mà nói với cô. Chúc mừng nàng thành công tấn giai cả hai lĩnh vực, thiên phú của nàng ngay cả ta cũng rất bội phục. Cô cười tươi cầm hơn 10 bình đan trong đó đặt lên tay Tiêu Ảnh. Đây là đan dược vương cấp chuyên cung cấp linh khí cho linh sư ta tặng chàng. Tiêu Ảnh rất vui vẻ nhận lấy bỏ vào chữ vật giới, chỉ vì hắn biết cô đã muốn làm chuyện gì thì làm cho bằng được, hắn nào dám nghịch ý cô đâu. Cô thấy Tiêu Ảnh bỏ đan dược mình tặng vào nhẫn không gian rồi cũng cười thu tất cả chai lọ chất cao như núi kia vào chữ vật giới của mình, còn không quên hỏi Tiêu Ảnh. Ảnh, ta tu luyện bao lâu, chàng luôn hộ pháp ngoài cửa sau. Tiêu Ảnh gật đầu nói cho cô, nàng luyện đan đã qua được 2 tháng 13 ngày, tính thêm một ngày đến đây thì nàng còn 16 ngày để đến thành Đế Kinh để tham dự đại hội y sư. Cô gật đầu, rồi lôi Tiêu Ảnh vào phòng trong, nằm đè lên người hắn mà hôn. Tiêu Ảnh bất ngờ nắm lấy tay cô mà nôn nóng, lo lắng hỏi thăm. Tuyết Nhi, nàng sao vậy, lại bị trúng xuân dược sao, nàng khó chịu sao Tuyết Nhi. Cô phì cười đưa tay vuốt thẳng mi tâm nhíu lại vì lo lắng cho cô của Tiêu Ảnh. Chàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn thưởng cho chàng vì đã luôn ở ngoài cửa hộ pháp cho ta suốt hơn 2 tháng qua, nếu chàng không muốn thì thôi vậy. Nói rồi cô giả vờ bước xuống giường, nhưng chân chưa chạm đất Tiêu Ảnh đã lật người đè lại cô, truyền khách thành chủ mà ôn nhu nói. Nếu nàng đã nói thì làm gì có chuyện nuốt lời, đêm nay nàng là của ta. Vừa nói tay vừa cởi y phục của cả hai, rèm che buông xuống, hai thân hình tuyệt đẹp hòa hợp lại với nhau cách chương.